Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, bao tải trên người của ta. Sau khi nghe xong Bạch Hùng Bạch lần này cao đàm khoát luận, Vân Dương tức giận đến kém chút khôi phục hình người. Con gấu này tuyệt đối đầu có bệnh, bên ngoài kiêm quên uống thuốc, uống nhầm thuốc, ăn thuốc giả. Người đắc tội sự tình của ta, chúng ta còn ở nơi này để đó, vẫn chưa hoàn toàn giải quyết tốt à. Người thế mà còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Chân chính là không có người nào. Vân Dương liếc mắt nhìn con gấu này. Con hàng này cái này đầu to lớn bên trong, tuyệt đối không phải óc, hoặc là cây bông, hoặc là nước, hoặc là cây bông thêm nước. Lần đầu, Vân Dương sinh ra một chút xíu áy náy cùng hối hận cảm xúc. Mặc dù mình bản ý chính là tìm một đội vụng về ra hỏa tiến vào cái này thiên quan thành, nhưng là, đây cũng quá ngu xuẩn a. Đầu năm nay, lừa gạt đồ đần mặc dù không có tội, nhưng có chút không đành lòng đâu. Hít một hơi khống chế một chút chính mình tính tình, thẹn trong lòng không đành lòng, Vân Dương lạnh nhạt nói. Chúng ta yêu tộc sinh dục sinh sôi năng lực so với nhân loại muốn càng cao hơn quá nhiều. Đây cũng là bản tộc ưu thế vị trí. Đồng dạng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên trên chiến trường vĩnh viễn thiếu không được chiến sĩ của chúng ta. Bạch Hùng Bạch nhếch miệng. Đại nhân nói chính là, có rất nhiều để ý, khiến người tỉnh ngộ, ai cũng thích. Vân Dương nhất thời cảm giác mình có chút không tiếp nổi đi bảo. Cái đồ chơi này nói cái gì? Có rất nhiều để ý, còn khiến người tỉnh ngộ. Đây đều là chuyện ai ai cũng biết tốt à. Ông trời của ta, bản tọa lần này cũng là vì sinh kế bức bách, nếu không cũng sẽ không trèo non lội suối mà tới. Vân Dương vai trò hồ yêu bắt đầu bực mình thở dài. Bạch Hùng Bạch trợn mắt một cái, đầy mắt đều là không tin, còn có không dám tin, không cách nào tin. Đại nhân ngài, ý kia là, ngài lớn như vậy nhân vật, thế mà cũng sẽ có khủng hoảng tài chính. Chúng ta hùng tộc mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải dễ lừa như vậy. Sinh kế bức bách, Vân Dương thở dài. Các người hiện tại người mạnh nhất cũng bất quá thánh vương cấp độ. Nhưng tu luyện đến tận đây lại tiêu hao bao nhiêu tài nguyên đâu? Liệu sẽ cảm thấy hiện tại tiêu hao tài nguyên sớm đã là con số trên trời. Thế nhưng là đến tiếp sau cần thiết tài nguyên càng là khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cho dù mỗi ngày mệt nhọc, mỗi ngày lòng chua xót, vẫn như cũ là nhập không đủ suất. Ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng các ngươi nhưng biết, ở ta nơi này cấp bậc vị, lại cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể duy trì tu luyện cần thiết. Bạch Hùng Bạch mấy cái huynh đệ rơi vào trầm tư, trên mặt tất cả đều biến sắc. Thánh tôn đỉnh phong tu giả thường ngày cần thiết cố nhiên vượt qua bọn hắn nhận biết, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định nhiều đến kinh người. Các ngươi cùng bản tọa mặc dù tu vi cao thấp có khác, nhưng thân là cao giai tu giả, mỗi khi gặp thời khắc mấu chốt, đột phá thời điểm, tình huống nhưng lại sai kém phảng phất, không thể lại hướng bên ngoài chạy chính là thuộc trạng thái bình thường. Nhất định phải nhất cổ tác khí tiến lên, mà lúc kia lại cần bao nhiêu thiên tài địa bảo, vạn nhất đột phá bên trong tài nguyên đột nhiên không đủ. Là sơn cửu nhận, thất bại trong gang tấc, đột phá thất bại chỉ là phụ. Vân Dương cười hắc hắc, các ngươi nhưng biết, nghiêm trọng nhất đến tiếp sau tình huống là cái gì? Bạch Hùng Bạch lắp bắp, tẩu hỏa nhập ma. Vân Dương lắc đầu, sai, tẩu hỏa nhập ma bất quá là nhẹ nhất tình huống, đến loại trình độ kia, chỉ có tẩu hỏa nhập ma nói. Thậm chí có thể khiến người ta may mắn. Nghiêm trọng nhất tình huống không ai qua được thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Mấy cái yêu tộc đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bản tọa hiện nay chạy tới một bước cuối cùng, lần này đi ra bản ý là tìm kiếm một chút cơ duyên, nếm thử cuối cùng đột phá. Bất ngờ gặp chiến đấu nửa đời đối thủ cũ, Vân Dương buồn nản thở dài. Thật không biết bản tọa là khi số đã hết hay là làm sao nhỏ. Ngày trước một chiến không trong giới chỉ tổn hại, tuy tích tài nguyên cũng tổn hại 7-8, chỉ còn lại điểm tử tinh phong mật, nhưng lại gặp mấy người các ngươi ngốc hàng. Ngươi nói 1 triệu thánh nguyên tệ ngày bình thường có thể vào được bản tọa chi nhãn a? Bạch Hùng Bạch một mặt hổ thẹn, bất quá các ngươi mấy tên này. Vân Dương cau mày, nhìn số tuổi cũng không nhỏ, làm sao mới chỉ có ít như vậy tu vi? Bạch Hùng Bạch hổ thẹn nói, chúng ta đều là bằng vào gia truyền cùng thiên phú, chúng ta thiên phú nông cạn, căn bản không có cái gì cường giả nguyện ý thu lưu chúng ta làm đồ đệ, càng không chất lượng tốt tài nguyên phụ trợ tu luyện. Chúng ta có thể đi đến hôm nay cũng đều là các huynh đệ mỗi ngày ỷ vào da dày thịt béo đánh nhau từ từ ma luyện ra tới. Tu luyện là chúng ta yêu tộc tầng dưới chót nhất yêu thánh quyết. Huynh đệ mấy người cùng một chỗ ảm đạm cúi đầu, trước đó cười đùa không khí không còn sót lại chút gì. Đáng tiếc, Vân Dương thở dài, các ngươi cái này vài đầu ngốc hàng, mặc dù đầu não vụng về, nhưng tâm tính lại là không sai. Nhất là trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, đã đem chính mình rèn đúc thành thuần kim ngọc thô chi thân. Nếu là đến người sáng suốt tạo hình, đáng tiếc bản tọa giải quyết sau khi sự tình lần này liền muốn mau trở về. Không có thời gian, Bạch Hùng Bạch các loại gấu con mắt lập tức liền phát sáng lên. Bọn hắn mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng tuyệt không phải coi là thật du mục u cục, làm sao điểm cũng không thông. Nếu không như thế khả năng dựa vào cơ sở nhất yêu thánh quyết tu luyện đến trước mắt cấp độ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. 6 cái hùng tộc đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, đại nhân, chúng ta nguyện ý bái đại nhân vi sư, khẩn cầu đại nhân thu lưu. Ngôn xuất pháp tùy, cửu tử không hối hận. Nói đi chính là phanh phanh phanh không nổi dập đầu. Hồi lâu không nghe, nào đó hồ yêu tiền bối giờ khóc giờ cười. Ta chỉ nói là đáng tiếc, càng nói ta không có thời gian, nhưng lại chưa từng nói qua muốn thu các ngươi làm đồ đệ. Bạch Hùng Bạch các loại chỉ là dập đầu. Cái này vài đầu ngốc hàng lúc này cũng không biết có phải hay không tập thể linh quang thoáng hiện. Đúng là mảy may cũng không cần yêu lực hộ thể, chỉ đập đến 6 viên đầu máu me đầm đìa. Bọn hắn mặc dù vụng về, nhưng là cũng biết, đây là các huynh đệ mình khó được kỳ ngộ. Cơ bất khả thất, khó được có đại năng giả chịu toát ra đến một chút như vậy cũng là. Hơn nữa còn thưởng thức chính mình chờ mấy người. Bỏ qua lần này, có lẽ cả đời liền không có lại một lần nữa cơ hội. Vân Dương cau mày một cái, các ngươi liền xem như đem đầu đập nát, ta cũng tuyệt đối sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Chớ có trách ta quá thẳng thắn, coi như tâm tính của các ngươi đáng giá thưởng thức, nhưng tư chất cuối cùng quá kém, không xứng làm đồ đệ của ta. Bạch Hùng Bạch các loại chỉ là dập đầu, hung hăng cầu khẩn, cầu xin đại nhân nhận lấy. Máu tươi đã dập đầu một bãi, nhìn thấy mà giật mình, mà phanh phanh dập đầu thanh âm vẫn so không thôi, ngược lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Nhưng nghe cái kia Bạch Hùng Bạch thảm liệt cầu khẩn, đại nhân, đại nhân, huynh đệ chúng ta mặc dù có chút tu vi, nhưng ở cái này vạn yêu nguyên như cũ bất quá qua tầng dưới chót nhất nhân vật, chưa từng có yêu để mắt chúng ta, cũng không có yêu đối với chúng ta con mắt nhìn nhau. Hành tẩu tại vạn yêu nguyên, cho dù là một đầu ngón tay liền có thể đâm chết tiểu yêu, cũng dám tùy ý nhục nhã chúng ta, cũng chỉ là bởi vì chúng ta không có hậu trường. Chúng ta mặc dù lòng có lửa giận, nhưng cũng không dám đắc tội bọn hắn. Chúng ta khổ a, cầu xin đại nhân thương hại. Chúng ta muốn mạnh lên, chúng ta cũng phải trở thành yêu vương. Bạch Hùng Bạch một cái đầu dập đầu trên đất, bịch một tiếng, một lớn bầy máu tươi phun tung tóe đi ra. Chúng ta nếu là bỏ qua lần này cơ hội, cả đời vô vọng, còn xin đại nhân chiếu cố. Vân Dương rốt cục thở dài. Tốt tốt, mấy người các người ngốc hàng tất cả đều đứng lên đi. Ta đại khái lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng công phu. Liền trong khoảng thời gian này đi, các người nếu là có cái gì nghi nan có thể tới hỏi ta. Nhưng có một tiết chỉ cần minh bạch, các người không phải đồ đệ của ta. Nếu dám lấy bản tọa môn hạ đệ tử tên tuổi ở bên ngoài rêu rao, bất luận nguyên do chuyện, bản tọa đều là sẽ thu lấy các ngươi tính mệnh. Vân Dương nói, dạng này cũng có thể đi. Coi như là bản tọa dạo chơi hồng trần, kết xuống một phần thiện duyên đi. Bạch Hùng Bạch các loại một cái đầu hung hăng đập xuống dưới. Đệ tử bái kiến sư phụ, ta nói qua không thu các ngươi nhập môn. Việc này tuyệt đối không thể đi. Mặc kệ sư phụ có thu hay không, tại đệ tử trong lòng chính là sư phụ đệ tử. Vân Dương thở dài, mau dậy đi. Cao lớn thô kệch hán tử, tất cả đều quỳ nằm sấp như cái gì nói. Bạch Hùng Bạch các loại lại dập đầu một cái, lúc này mới đứng dậy. Mặc dù trên đầu máu chảy ồ ạt, máu tươi chảy đầy đất, lại là từng cái vẻ mặt tươi cười, tinh thần phấn chấn. Sư phụ, nói nhiều lần, đừng gọi ta sư phụ. Vân Dương liên tục thở dài, nhận lấy các ngươi bọn này ngốc hàng, thật không biết là đúng là sai, là bởi vì duyên hay là nghiệt duyên. Bạch Hùng Bạch bọn người chỉ là cười ngây ngô, lại có hay không người sủa bậy, hiển nhiên cũng không phải là thật ngốc. Cái này Thánh Nguyên Tệ, còn có cái này Thiên Quan Thành, còn có cái này, vừa rồi tên kia lấy ra linh tinh, rõ ràng là huyền hoàng giới đồ vật, làm sao còn có thể coi như tín vật đính ước, ở trong đó có khác quan khiếu a. Vân Dương bắt đầu vì chính mình giải hoặc, theo càng tiếp cận yêu tộc nhân khẩu dày đặc thành thị, tự nhiên không thể lại hoàn toàn lấy chư tướng thần thông ẩn nấp thân hình. Chỉ cần vì chính mình an bài một cái công khai thân phận, lúc này mới thuận tiện triển khai đến tiếp sau động tác. Mà đang bố trí cái này thân phận đồng thời, còn muốn quen thuộc một chút yêu tộc cơ bản sự vụ mới không còn lộ ra chân ngựa. Nếu không, sau khi tiến vào hai mắt đen thui, ta còn đi vào làm gì? Hoa Hùng Tam đi tìm xe ngựa, nhưng lấy huynh đệ bọn họ yêu mạch, tài lực, muốn ở chỗ này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa giới. Đoán chừng một lát cũng là về không được. Cái kia vài đầu hùng yêu rất là ân cần làm sư phụ đâm xuống một tòa lều vải. Cung cung kính kính đem sư phụ mời đến đi ngồi chờ đợi. Sau đó từng cái cũng đều chen vào. Khoảng cách sư phụ càng gần càng tốt. Hắc hắc, tình huống này một cách tự nhiên hình thành một trận mở ra mặt khác tiệc trà. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Vân Dương rốt cục xem như đối với cái này Vạn Yêu Nguyên có một cái tương đối trực quan nhận biết. Vạn Yêu Nguyên, thật đúng là sản vật đất nghèo. Ăn không đủ, uống không đủ, tài nguyên tu luyện càng là thiếu thốn đến làm cho người giận sôi tình trạng. Đừng nhìn có mệnh mạch quả bực này nghịch thiên cấp đếm được lương thực trái cây, nhưng so với người của yêu tộc miệng tới nói, còn thiếu rất nhiều. Không nói là cực kỳ nhỏ bé, cũng là hạt cát trong sa mạc. Nguyên nhân vẫn như cũ là Vân Dương vừa rồi nói điểm này. Yêu tộc sinh sôi năng lực thật sự là quá kinh khủng. Điểm ấy yêu tộc mạnh nhất đặc điểm, đồng thời cũng là vết thương chí mạng. Lấy một đôi thử tộc vợ chồng làm thí dụ, bọn hắn một tháng liền có thể sinh sản một lần. Mỗi một ổ ít nhất cũng có thể lên bên dưới mười mấy con chuột nhỏ. Nhiều một chút đạt tới mấy chục cái cũng thuộc về chuyện thường. Lệch thử tộc sinh mệnh lực cùng thích ứng hoàn cảnh năng lực kỳ mạnh. Thường thường 3 tháng sau liền có thể phát dục thành thục. Có thể tìm bạn lữ tái sinh. Ân, dùng càng trực quan một điểm thuyết pháp. Tại một đôi thử tộc vợ chồng sinh dục trong vòng 1 năm thứ 12 ổ thử bào bào thời điểm, đồng thời còn sẽ nghênh đón bọn hắn đời thứ 9 mấy chục ổ huyền tôn xuất sinh. Thời gian 1 năm, riêng chỉ là cái này một đôi thử tộc vợ chồng, sinh sôi con cháu số lượng, liền có thể siêu 10,000 số lượng. Thậm chí đây là bảo thủ nhất, thấp nhất số lượng, mà lại nhiều 1 tháng, số lượng liền muốn lại nhiều. Không sai biệt lắm gấp 10 lần, cũng chính là 100,000, mặc dù thử tộc sinh mệnh lực cùng hoàn cảnh thích ứng lực cũng không đồng đẳng với bọn hắn tu hành. Thiên phú tư chất, vượt qua 9,5 trở lên đều là phổ thông chuột. Tuổi thọ nhiều nhất 1-2 năm, hoặc là xuất sinh liền trực tiếp chết yểu rồi, nhưng căn cứ vào thử tộc sinh dục đẳng cấp, hay là sẽ xảy ra dục ra rất nhiều có thiên phú tu luyện hậu tử. Mà chỉ cần là có được thiên phú tu luyện chuột, như vậy thọ nguyên liền khẳng định không phải phổ thông 2-3 năm. Mà là, rất khó ngờ tới, dạng này lâu dài sinh sôi xuống dưới, sẽ có bao nhiêu chuột hậu tự sinh ra đâu. Số lượng trực tiếp chính là cực lớn đến không cách nào tính toán. Tưởng tượng đều muốn cảm thấy đáng sợ. Cũng không phải không có nhìn ra sinh tồn tài nguyên nguy cơ yêu hoàng hạ lệnh. Ý đồ khống chế yêu tộc số lượng, từ sinh dục bắt đầu nắm lên. Nhưng là, rất nhiều yêu tộc tuổi thọ đều rất ngắn. Thường thường ngươi chính lệnh ngay tại hạ đạt thời điểm, hắn còn chưa ra đời. Ở trong quá trình này, không có chờ đến thông chi, liền đã hoàn thành vượt xa khỏi số lượng sinh dục nhiệm vụ. Sau đó, rốt cục nhận được thông báo thời điểm, cũng đã già hoặc là lập tức sẽ chết rồi. Càng có thật nhiều rất nhiều trực tiếp là đến chết đều không có tới kịp nhận được thông chi này. Nhiều như vậy lần chủ tính sau khi hiệu quả giải rác, yêu tộc thượng tầng cũng liền nhận mệnh. Khống chế sinh dục căn bản chính là không thể nào. Thậm chí, coi như ngươi có thể khống chế chuột, có thể khống chế cẩu hùng, có thể khống chế đàn sói, nhưng là con muỗi con kiến chút ít này hình yêu tộc ngươi muốn làm sao khống chế? Còn có, một đám ngư tộc ngươi lại phải làm sao khống chế? Càng về sau dứt khoát mặc kệ, ngoại trừ tư chất đặc biệt tốt, sẽ hơi an bài một chút bên ngoài. Mặt khác, chính là mặc kệ tự sinh tự diệt. Chính là bởi vì loại này đặc biệt hoàn cảnh sinh tồn. Yêu tộc từ xưa đến nay, thờ phụng cho tới bây giờ đều không phải là công lý chính nghĩa vân vân, mà là mạnh được yếu thua, cực đoan nhất trực tiếp nhất thái yếu lưu mạnh. Nhân thế tục ngữ, rắn ăn chuột nửa năm, chuột ăn rắn nửa năm. Đại ý là chỉ đợi rắn chuột thiên địch, trong vòng 1 năm, không tại ngủ đông bên trong có thể hoạt động rắn, gặp chuột tất ăn chi. Tương đối, chuột cũng là ngủ đông kỳ loài rắn lớn nhất tử địch. Vô số ngủ đông loài rắn bị chuột chia ăn, mà loại tình huống này, tại yêu giới bên này đồng dạng tồn tại, mà lại càng sâu, cùng là người tu luyện xà yêu thử yêu vẫn là trời sinh đối lập. Mâu thuẫn của bọn họ càng là nổi bật, cơ hồ chỉ cần đối mặt liền muốn đòn khiêng lên, nhưng là ai mạnh ai sinh, ai yếu thì đánh chết. Mà ví dụ như vậy, không phải rừng thích hợp với tương sinh tương khắc giống loài. Tỉ như ngươi kê tộc lợi hại, vậy ngươi liền có thể ăn phượng hoàng, cũng không tồn tại cái gọi là chủng tộc thiên phú áp chế. Ăn đi, thích thế nào ăn, chỉ cần ngươi có thể nuốt trôi. Lẽ ra mệnh mạch quả 1 năm sản lượng, đó chính là trọn vẹn mấy trăm tỷ cân. Đổi được huyền hoàng giới bên kia, mở rộng ăn vẫn còn rất nhiều dồi dào, nhưng ở yêu tộc bên này, không phải là còn thiếu rất nhiều, thậm chí tăng thêm mặt khác đồ ăn thu hoạch, vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều, là cho nên mỗi 1 năm trôi qua, đều sẽ có vượt qua mấy chục ức yêu tộc, chết tại lẫn nhau tàn sát phía dưới, trở thành đối thủ đồ ăn, nhưng còn có càng nhiều. Không có thiên phú tu luyện những cái kia, cơ hồ tại vừa giảm vốn liền đã chú định vô thanh vô tức tử vong vận mệnh. Đây chính là yêu tộc hiện thực tàn khốc, huyết tinh nhưng lại không thể làm gì. Thiên Quan Thành chính là Hạc Yêu Vương lãnh địa, xem như Vạn Yêu Nguyên bên trên so sánh có trật tự một tòa thành thị. Bạch Hùng Bạch đem Thiên Quan Thành giải thích một lần. Tại chúng ta Vạn Yêu Nguyên có dạng này quy mô trật tự thành lớn, hết thảy cộng lại cũng sẽ không vượt qua 100 cái. Mặt khác thành trấn, vào thành cơ bản chẳng khác nào tiến nhập cường đạo ổ cùng giác đấu trường. Nếu không phải tự cao thực lực hoặc là hoàn toàn bất đắc dĩ, là quyết định sẽ không bước vào. Ngoặc kép, tại như thế trong thành thị, muốn làm chút kinh doanh, nếu là không có tương đương bản lĩnh tu vi, hơn phân nửa một canh giờ liền cái gì cũng không tìm được. Ngay cả da lẫn xương đầu tất cả đều không có. Bạch Hùng Bạch sắc mặt trắng bệch. Sư phụ lão nhân gia ngài tu vi sâu xa đã đạt đến Thánh Hoàng đỉnh phong, nhưng nghe sư phụ trước đó lời nói phải làm cũng là từng bước một kéo lên mà tới. Phải làm biết chúng ta tu giả ra ngoài làm tài nguyên, liền đã cửu tử nhất sinh, trở về buôn bán, muốn đổi điểm tài vật tài nguyên, lại là một trọng khác, cửu tử nhất sinh. Sư phụ, chúng ta yêu tộc cả đời này, từ sinh ra tới còn không có mở mắt thời điểm bắt đầu, mãi cho đến trước khi chết nhắm mắt lại trước đó, tất cả đều là đang chiến đấu a. Mặt khác mấy cái gấu cũng đều là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ngoại trừ tại trong bụng mẹ không có chiến đấu bên ngoài, thời gian khác đều muốn đối mặt tử vong. Hoa gấu nhếch nhếch miệng, nghe nói ta có mấy cái huynh đệ, chính là vừa ra đời liền bị cha ta lúc ngủ nghiêng người đè chết. Vân Dương, nghĩ không ra bản tọa bế quan tiềm tu, trải qua nhiều năm không ra, cái thế đạo này hay là loạn như vậy, không có chút nào đổi mới. Yêu tộc bi ai, bi ai yêu tộc. Vân Dương thở dài, ai nói không phải đâu. Bạch Hùng Bạch cũng là miệng đầy miệng ai oán miệng. Vân Dương nói bóng nói gió phía dưới, xác định một cái khác chuyện rất trọng yếu. Yêu tộc bởi vì cằn cỗi, cũng chỉ là làm một chút miếng sắt đắp lên đặc biệt con dấu, chính là cái gọi là thánh nguyên tệ, lại chỗ nào giống huyền hoàng giới bên kia áp dụng linh ngọc xem như đồng dạng vật ngang giá tiền, có thể sử dụng càng có thể thực dụng, lại có thể hoa lại có thể hấp thu năng lượng tu luyện. Đây đối với bên này yêu tộc tới nói, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, muốn như vậy xa xỉ làm gì? Thật sự có sao? Nói ra, rất nhiều tu vi nông cạn yêu tộc đều không tin. Khoác lác, liền xem như chúng ta yêu hoàng cũng không có như thế mập vốn liếng đi. Mà cái này hiện trạng liền dẫn đến một chuyện khác. Huyền hoàng giới linh ngọc, một khi lấy được yêu tộc bên này, tại đồng dạng yêu tộc quần thể bên trong, chính là đồ tốt, khoáng thế côi bảo. Vừa rồi Hoa Hùng Tam nói phải dùng linh ngọc cho vị hôn thê xem như tín vật đính ước, đính hôn lễ vật, thật đúng là chân thật bất hư, không chút nào tồn hoa trương giả bộ. Mặc dù chỉ là một khối trung phẩm linh ngọc, cũng đã rất đúng quy cách, nhất là hắn trượng nhân gia sẽ cảm thấy phi thường có mặt mũi. Nữ nhi trung thân hữu kháo, con rể ta là đỉnh đỉnh lợi hại, nữ nhi đời này không sai được. Thế nhưng là nghe xong những này giới thiệu, Vân Dương đầu không khỏi có chút không dùng được. Thật là cái dạng này sao? Chẳng lẽ đây mới là yêu tộc liều mạng cũng muốn vọt tới huyền hoàng giới đi căn bản nguyên nhân? Cái này mẹ nó, nếu đổi lại là ta, ta thà rằng đi huyền hoàng giới cho người làm sủng vật, cũng đừng lưu tại nơi này a. Các ngươi coi là chân phẩm nhân giới linh ngọc, ta ngược lại thật ra có không ít, cái đồ chơi này rất thèm sao? Vân Dương như có điều suy nghĩ. Bạch Hùng Bạch con mắt lập tức liền trợn tròn. Sư phụ, ngài có cái kia huyền hoàng giới khoáng thế côi bảo? Khoáng thế côi bảo? Vân Dương không còn gì để nói, gia nhập dứt bỏ cực phẩm linh ngọc bất kể mà nói. Vô luận là thượng phẩm linh ngọc hay là trung phẩm linh ngọc, Vân Dương trong nhẫn không gian đơn giản chính là nhiều vô số kể, khó mà tính toán. Dù sao ngày đó Hắc Bạch song sát cùng Thương Minh giao dịch, lúc đó thu hoạch nhiều nhất hay là linh ngọc, ngược lại là hạ phẩm linh ngọc một khối đều không có. Dù sao tính so sánh giá cả quá thấp. Năm đó ta từng tiếp nhận nhiệm vụ bí mật chui vào nhân tộc Vân Dương, một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lo lắng nói, cho đến đại công cáo thành, trở về yêu giới bên này thời điểm, được thủ hộ Thánh Sơn cao thủ nhân tộc phát hiện, một trận đại chiến sau khi, ta không những bản thân bị trọng thương, tu vi càng là chảy xuống hầu hết, từ đây không gượng dậy nổi, thế là nản lòng thoái chí, dứt khoát thoái ẩn tị thế, không thể không nói. Vân Dương lời nói này mặc dù là hắn tại thổn thức qua lại, nhưng đối với Bạch Hùng Bạch các loại yêu tộc tới nói, nhưng lại có gì khác là trời sáng một cái phích lịch. Quá nghiêu bức, nguyên lai sư phụ ta năm đó nghiêu như vậy bẻ. Chẳng những đã từng đi qua nhân giới, gây sự làm không phải, mà lại cảnh giới đều chảy xuống, còn có hiện tại như cũ cao không thể chạm sâu xa tu vi. Cái này, sư phụ trước đó hẳn là cỡ nào đại năng giả a? Vân Dương hóa thân hồ yêu ngẩng mặt nhìn trời, nửa ngày không nói gì, đột nhiên nhẹ nhàng thổn thức một câu. Già rồi, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục đến cửu vĩ. Nói xong, phía sau cái mông bất kỳ nhưng xuất hiện lông xù tám đầu cái đuôi to. Nhẹ nhàng lắc lắc. Lập tức tựa hồ đột nhiên phát hiện, nhướng mày, xoát một tiếng, tám đầu lông xù cái đuôi thu vào, chỉ còn lại có một đầu, ngồi xổm dưới đất, tiếp tục thở dài thở ngắn. Thế nhưng là Bạch Hùng Bạch các loại gấu trong mắt hồ lập tức thẳng, chỉ cảm thấy một trái tim thình thịch đập loạn. Bát vĩ, cái kia rõ ràng là bát vĩ, rõ ràng bát vĩ ha. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sư phụ đều là hồ tộc thông thiên cường giả, mà lại nghe sư phụ ý tứ, có vẻ như hay là từ cửu vĩ đến rơi xuống. Ông trời của ta, mấy cái hùng tộc miệng đắng lưỡi khô, nửa ngày im lặng, lai lịch của ta, không nên tùy tiện ra bên ngoài nói. Vân Dương tang thương thanh âm lại lần nữa vang động. Ta tại vạn yêu nguyên cửu gia. Không nói là chi chít khắp nơi cũng kém không nhiều. Không sai biệt lắm chi chít khắp nơi. Cừu gia, Bạch Hùng Bạch giật nảy mình sợ run cả người. Ông trời ơi, ngài là cửu vĩ thời điểm kết xuống cừu gia a? Như vậy ngài cừu gia đều là người thế nào a? Cừu gia của ta, tùy tiện một cái cũng có thể để cho các ngươi diệt tộc. Trong nháy mắt cho bụi tuyệt, không phải đàm tiếu, thật cũng chỉ cần gảy gảy ngón tay. Vân Dương nhìn thoáng qua Bạch Hùng Bạch, một phái hòa nhã mỉm cười nói, ngoặc kép, vài đầu gấu cả người toát mồ hôi lạnh, có thể hù chết hùng, cho nên ta trước đó thân phận, sớm đã không cần. Vân Dương thở dài một hơi, chỉ cần ta dùng của ta trước kia thân phận vừa vào thành cửa. Chỉ sợ cái này thiên quan thành liền muốn trong nháy mắt biến thành. Minh Bạch, Minh Bạch, Bạch Hùng Bạch lập tức trở nên thông minh đứng lên. Sư phụ, ngài cừu gia chắc hẳn đều là rất có thế lực đại nhân vật a. Vân Dương tang thương ánh mắt, nói ra thật xấu hổ. Bên trong một cái, đúng là chúng ta hiện tại hồ tộc chi vương. Chấm ngoặc kép. Vài đầu gấu co giật đồng dạng run rẩy. Sư phụ, ngài hùng ác, thật là độc ác, muốn làm một cái gì thân phận đâu. Vân Dương cau mày nhìn xem Bạch Hùng Bạch cùng với những cái khác vài đầu gấu. Coi như đầu này cầm đầu Bạch Hùng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Không phải còn có mặt khác gấu à? Một người kế ngắn hai người kế dài. Tổng không đến mức tất cả đều là bao cỏ đi. Vài đầu gấu đều lâm vào trầm tư suy nghĩ bầu không khí bên trong. Nửa ngày không có một cái nào nói chuyện. Vân Dương âm thầm liếc mắt. Ta sát, ngay từ đầu liền không nên trông cậy vào cái này vài đầu gấu có thể nghĩ đến biện pháp. Trông cậy vào bọn hắn, còn không bằng chính ta trực tiếp sáng lên nhân tộc thân phận xông đi vào. Được rồi, ta vẫn là trực tiếp hạ nhiệm vụ đi. Mấy người các ngươi, nghĩ biện pháp cho ta làm cái không sai biệt lắm thân phận đi. Vân Dương đương nhiên nói, coi là thật muốn lấy hắc hộ thân phận đi vào. Bằng bản tọa cái này thân tu vi, đến đâu cũng là phiền phức. Có nhiệm vụ, nghĩ chính là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đơn giản nhiều, cũng trực tiếp nhiều. Bạch Hùng bạch phấn chấn nhảy dựng lên, đem bộ ngực đập ầm ầm vang. Sư phụ yên tâm, chuyện này tất cả đều bao tại đồ nhi trên thân. Ngoặc kép, dấu bé hai hợp một đi dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.